Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372 người mặt phất tâm. Về vách núi phía dưới doanh địa có mưa to lạc thạch nguy hiểm đại gia thực dễ dàng liền tiếp nhận. Rồi, không có người ướt át bẩn thỉu, từng người đem lều trại ném tại chỗ chỉ mang theo tùy thân vật phẩm liền lái xe đuổi kịp đội. Ngũ chạy ở đằng trước chính là vị kia tự xưng đại văn hào nhất Túc Nan Miên Sở điều khiển đại hình xe Việt dã, rốt cuộc ở bất đồng thế giới. Xe là chưa thấy qua thẻ bài cùng kích cỡ. Tuy rằng cấp bậc rõ ràng kém rất nhiều, nhưng này chuyên chở không gian lại không thể so Doãn Hy Di kia chiếc kỵ sĩ 15 thế tiểu nhiều. Ít Khúc Vân các nàng đều cọ tại đây chiếc xe thượng. Thật không biết thứ này một người tới trong núi lữ hành vì cái gì muốn thuê lớn như vậy một chiếc xe. Đối, này xe cư nhiên vẫn là thuê, Khúc Vân tùy tay phiên thuê xe công ty sổ tay. Tương đương thú vị, thế giới này thoạt nhìn niên đại cùng khoa học kỹ thuật đều cùng biểu thế giới giống nhau như đúc. Nhưng là chi tiết thượng lại hiển lộ ra tương đương sai biệt. Tỉ như biểu thế giới trải rộng toàn cầu rất nhiều lớn nhỏ ô tô nhãn hiệu. Nơi này thế nhưng một cái cũng nhìn không tới, sổ tay thượng tất cả đều là chút xa lại nhãn hiệu kích. Cỡ, giá cả đơn vị đánh dấu AUD, đồng dạng là Khúc Vân xa là tiền đơn vị, mà sổ tay phía dưới còn lại là một quyển tiêu đề vì Túy Phạm tiểu thuyết. Mở ra trang lót cư nhiên thấy được Nhất Túc Nan Miên chính mình ký tên. Còn bám vào một câu. Nguyện trinh thám tiên sinh có thể giống quyển sách vai chính giống nhau mọi việc đều thuận. Lợi cho dù ở mưa to đường núi trung chạy, từ cắm trại mà chạy đến khách sạn cũng không đến 10 phút thời gian. Diêu Lam Sơn tự nhiên bảo hộ khu là một mảnh khổng lồ nguyên thủy sinh thái viên. Núi sâu trung tảng lớn rừng rậm, cùng với trên đỉnh núi một mảnh đại hồ tại đây hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu rừng già. Cái gọi là khách sạn bất quá là đỉnh núi bên hồ một tòa hai tầng đại nhà gỗ. Nhà gỗ nằm ngang kết cấu phô thật sự khai, tính thượng nhà ăn, bãi tắm, phòng cho khách, văn phòng chờ các loại phương tiện. Toàn bộ kiến trúc kết cấu có 50 tới cái phòng, nói là khách sạn. Kỳ thật xem như toàn bộ Diêu Lam Sơn tự nhiên bảo hộ khu trung duy nhất nhân công đại hình kiến trúc. Nhân viên công tác không nhiều lắm. Nhưng sở hữu khả năng yêu cầu du lịch, khoa khảo, chữa bệnh, lâm nghiệp từ hoạt động tất cả đều tập trung ở cái này nhà gỗ chúng, lựa chọn ở cắm trại mà dựng. Lều trại du khách đều không có ở nhà gỗ chung khai phòng. Nhưng là Nhậm Miên Xương tiến trước đài cấp mọi người phân phát phòng chìa khóa. Mọi người liền từng người tan đi xử lý ướt đẫm quần áo cùng chính mình, khang tư ni tượng trưng tính. Mà lãnh một cái chìa khóa đi thuê phòng, Nhậm Miên Xương tắc mang theo Khúc Vân cùng Mai Nhàn Thi trốn vào công nhân phòng nghỉ, đơn sơ khách. Sạn công nhân phòng nghỉ liền ở phía trước đài mặt sau. Liên thông trước đài cùng mặt sau hành lang, tương đương nhỏ hẹp, tựa như chữ vật gian giống nhau. Nhưng là so sánh với dưới lại sạch sẽ đến trừ bỏ mấy cái ghế dựa ngoại liền trống không một vật. Có thể thập phần xác định nơi này cũng không tồn tại cao duy máy quay phim cái loại này đồ. Vật tiến phòng, Khúc Vân mọi nơi quan vọng một chút liền nói. Tuy rằng không thể xác định, nhưng là nhất khả năng bại lộ đối tượng. Vẫn là này nhìn như không chỗ không ở camera sau lưng quan trắc giả a đúng rồi, Mai Nhàn Thi phụ. Họa, Nhàn Thi không thể trải qua các ngươi phía trước kia chàng bị vân vân tìm được màn ảnh trò chơi. Nhưng là quang từ nghe được tình báo xem, cùng bổn chàng trò chơi có một cái bản chất khác nhau, hai người biên nói chuyện đều ở xử lý chính. Mình ướt dầm dề đầu tóc, Mai Nhàn Thi còn hảo. Khúc Vân thật sự là căm thù đến tận xương tủy tóc dài bị ướt nhẹp cảm giác. Cô nén sử dụng ma pháp xử lý tóc xúc động lấy ra một cái khăn lông xoa tóc không nói đến phải cần. Thận không thể, bại lộ, vấn đề. Quang chính mình thân thể tình huống nếu là bị Nhậm tỷ bắt được mạnh mẽ sử dụng ma pháp bảo không? Chuẩn nàng sẽ khóc cho chính mình nhìn, là cái gì? Con hảo hiện tại là nữ vương bản Nhậm Miên Xương, tinh lực đều chú ý ở trong trò chơi. Này một mặt Nhậm tỷ thiên tính kiêu căng ngạo mạn, nhưng ở các đồng bọn trước mặt vẫn là rất rõ ràng chính mình đoàn bàn. Có thể khiêm tốn tỉnh giáo, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ tiểu tà ác một chút làm Khúc Vân mặt đỏ tai hồng chân tay luống cuống, trả lời. Nàng là Khúc Vân, phía trước kia giữa sân ta thấy đến màn ảnh che giấu rất khá. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp căn bản không có khả năng bị ta phát hiện. Nhưng là hiện tại trận này trong trò chơi a, này đó quỷ đồ vật bị che giấu đến tương đương có lệ. Tùy tùy tiện tiện đã bị tìm được rồi. Giống như là trò chơi hệ thống là ám chỉ chúng ta. Chúng ta nhất cử nhất động đều có người ở giám sát. Kết hợp quy tắc manh mối nhắc nhở nghĩ như vậy đi xuống nói. Chúng ta không thể bại lộ đối tượng. Nhất khả năng chính là màn ảnh mặt sau quan trắc giả, Mai Nhàn Thi tiếp nhận lời nói đi. Tiết kiệm được Khúc Vân tổ chức ngôn ngữ phiền toái, mà không thể bại lộ nội dung. Tác vô cùng có khả năng là chính mình thân là trò chơi người chơi. Thân phận thật sự đều không phải là trận này trò chơi hệ thống chung sở an bài chuyện này, chính. Là như vậy, Khúc Vân cười tủm tỉm cuốn lên một lót tóc. Có Thi Thi ở giải thích khởi thứ gì tới đều có thể thiếu phí một nửa miệng lưỡi. Cho nên lúc sau chúng ta đầu tiên yêu cầu làm chính là làm lơ màn ảnh. Sắm vai hào tự mình thân phận. Không cần cùng đồng bọn tiến hành sắm vai thân phận ở ngoài tiếp xúc. Còn có không đến nguy cấp thời khắc không cần bại lộ từng người tiến hóa năng lực như vậy liền tính. Thi Thi giả thiết có vấn đề. Không thể bại lộ nội dung cũng không phải người chơi thân phận. Hoặc là không thể bại lộ đối tượng đều không phải là màn ảnh mặt sau đôi mắt. Như vậy chúng ta nguy hiểm hệ số cũng có thể hàng đến thấp nhất, lại nghĩ nhiều một bước nói. Lần này chúng ta cố ý tiêu phí năng lượng điểm lựa chọn vượt giới trò chơi là vì tránh cho thao. Lược đoàn cùng Hoắc Hâm Bao tên kia ở ta thân thể có vấn đề khi mượn cơ hội làm sự tình a. Nếu là vượt giới trò chơi, kia tổng nên có một khác giới đoàn đội đi. Phía trước cái kia người phục vụ hiển nhiên là cái không đủ bình tĩnh tân nhân. Nàng tồn tại đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nhậm tỷ, diễn đến không tồi nga, nữ vương bản Nhậm Miên Xương xác thật kỹ thuật diễn nhất lưu. Lần đầu tiên xuất hiện thời điểm liền chứng minh rồi chính mình. Nàng nghe được Khúc Vân khen thập phần cố tình mà làm ra một bộ cao ngạo khinh thường bộ dáng. Mười phần khẩu ngại thể chính, Khúc Vân còn lại là không nghĩ nhiều. Tiếp tục công đạo đi xuống. Hiện có manh mối tới xem. Bổn chàng trò chơi là hợp tác quy tắc khả năng tính không lớn. Chúng ta có thể cùng nhau đối kháng cũng chỉ có kia liền hay không tồn tại đều còn không rõ. Ràng lắm quái vật đi. Không thể bại lộ lẫn nhau thân phận mà hợp tác đối kháng quái vật. Muốn hay không như vậy nhàm chán. Không phải là mác quy tắc trò chơi cho tới nay ác ý tràn đầy phong cách a trái lại suy xét. Nếu là đoàn đội cạnh tranh quy tắc. Như vậy chúng ta cùng mặt khác một đến ba chi đoàn đội ở không bại lộ thân phận dưới tình huống cho nhau hại đối phương bại lộ, cuối cùng sống sót đoàn đội thắng được, thế nào, có phải hay không cùng chúng ta trải qua quá không ít quy tắc rất giống. Cho nên nói, trừ bỏ không cần bại lộ chính mình ngoại, chúng ta yêu cầu làm chuyện thứ hai tình chính là không lộ thanh sắc mà thử những người khác. Nếu có thể dụ xử một ít người ở bất đồng tình huống, bại lộ bọn họ bất đồng bí mật. Như vậy liền có thể thực nghiệm ra nhắc nhở chung, không cần bại lộ, hàm nghĩa. Tiến tới từng bước phân tích ra trò chơi quy tắc nếu thật là đoàn đội cạnh tranh. Như vậy biên thử quy tắc biên giết người chính là nhất tiễn song điêu. Nếu là hợp tác quy tắc cũng sẽ không có phiền toái. Dựa theo Lam Mác trò chơi quy tắc. Không tự mình động thủ mà hố bên ta nhân viên tự bạo là không tồn tại trừng phạt. Bằng không ta trên người cái kia trong ngoài so hưng tích lũy thành tựu liền vô pháp tồn tại, ân. Nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Các ngươi ở không có 10 phần nắm chắc bảo hộ chính mình thân phận trước không cần dễ dàng ra tay. Rốt cuộc người xa lạ số lượng gần là chúng ta gấp 3. Mà những cái đó đoàn đội cũng rất có thể đến ra cùng loại kết luận cùng hành động phương châm, nếu là ra tay, Nhàn Thi định xác nhận chính mình an toàn, Mai Nhàn Thi hồi đáp là làm người yên tâm. nàng có cái kia năng lực đi cùng người chu toàn, mà kia lạnh băng tính tình còn lại là tốt nhất bảo hộ. Vô luận đối phương như thế nào phản kích cũng rất khó làm nàng lộ ra sơ hở, minh bạch. Yên tâm đi, Nhậm Miên Xương đáp ứng. Trên mặt lộ ra tịch mịch thần sắc, mặc dù là Tiểu Vân trọng thương vô lực dưới tình huống. Vẫn là yêu cầu bị nàng bảo hộ đâu. Chính mình đến tột cùng khi nào mới có thể cường đại đến có thể bảo hộ Tiểu Vân đâu. Hết chương.